Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 619, Kinh Khủng Hồng Mông Đạo Chuông. Xá, cùng trong lúc nhất thời, năm tôn hỗn độn ma thần nhao nhao hóa khí, hóa thành thuần chính nhất thiên địa bản nguyên. Ầm ầm, thiên đạo sức mạnh to lớn ép xuống, gặp được, nhưng là cùng mình đồng nguyên lực lượng. Trong lúc nhất thời, thiên đạo sức mạnh to lớn lại cùng thiên địa bản nguyên đạt thành kỳ diệu cộng minh. Từ đó khiến cho phong tử thần công kích hoàn toàn vô hiệu hóa, trấn áp hết thảy sức mạnh to lớn giáng lâm, nhưng là trực tiếp theo hỗn độn ma thần thân thể xuyên qua, chưa từng đối nó tạo thành mảy may tổn thương. A, có ý tứ, chỉ là bằng này liền muốn theo quả nhân trong tay đào thoát, nhưng là suy nghĩ nhiều, một kích chưa thành. Phong tử thần cũng không nhụt chí. Hỗn độn ma thần nếu là đơn giản như vậy, liền có thể đối phó lời nói, cái kia các thần cũng không biết trở thành hồng hoang uy hiếp lớn nhất. Luyện, trong lòng hơi động, phong tử thần điều khiển thiên đạo lực lượng, ở trong hư không ngưng tụ ra một cực lớn ba chân hai tai đỉnh. Đem cái kia năm tôn hỗn độn ma thần hóa thành thiên địa bản nguyên, toàn bộ đặt vào trong đó. Này gọi là đại thần thông vô thượng, thiên đạo hồng lô, đã cái này năm tôn hỗn độn ma thần có lòng hóa thành thiên địa bản nguyên. Cái kia phong tử thần há có không thành toàn các thần đạo lý. Vì thế, thần lúc này liền thi triển đại thần thông vô thượng thiên đạo hồng lô, đem nó bao phủ trong đó, cũng ý đồ đem các thần luyện hóa, lấy giúp các thần triệt để trở thành thiên địa một bộ phận. Ầm ầm. Thiên đạo hồng lô ầm ầm chuyển động, vô biên đạo hỏa tùy theo bốc lên, âm dương vì củi, pháp tắc làm lửa, hóa thành vô biên vô hạn luyện hóa lực lượng, tuôn hướng hỗn độn ma thần hóa thành thiên địa bản nguyên. Muốn đem nó luyện hóa, tốt thần thông, nhưng tất cả những thứ này, đều đến đây là kết thúc. Thiên đạo hồng lô bên trong, cái kia năm tôn hỗn độn ma thần đối mặt mãnh liệt mà đến luyện hóa lực lượng, không chỉ có không thấy chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại thái độ khác thường buông lỏng, tựa như các thần chỗ không phải là thiên đạo hồng lô, mà là cái gì khác thánh địa. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, phong tử thần hơi nhướng mày, trong lòng càng là dâng lên dự cảm bất tường. Chợt, thần không dám chần chờ, liền muốn mức độ lớn nhất thôi động thiên đạo lực lượng, tốt đem ngũ đại hỗn độn ma thần toàn bộ luyện hóa, triệt để đoạn tuyệt các thần sinh cơ. Chỉ là, còn chưa chờ phong tử thần động thủ, liền thấy thiên đạo hồng lô bên trong, cái kia năm tôn hỗn độn ma thần hóa thành thiên địa bản nguyên, mượn nhờ luyện hóa lực lượng, bỗng nhiên hòa thành một thể. Oanh, trong chốc lát, một cỗ khí thế cực kỳ mạnh bộc phát, dung chuyển vũ trụ càn khôn, sinh sinh đánh nổ thiên đạo hồng lô. Cùng trong lúc nhất thời, xa xôi giới ngoại đại hỗn độn, cái kia thần bí nhất chỗ, thuộc về hỗn độn ý chí chậm rãi thức tỉnh. Ầm ầm, một cỗ cực kỳ cổ xưa vĩ đại lực lượng, bỗng nhiên theo hỗn độn bên trong bay lên, hướng về hồng hoang thiên địa phi tốc mà đi. Đây là hỗn độn ma thần tại cảm hóa hỗn độn ý chí. Đây là hỗn độn ý chí ban cho hỗn độn ma thần mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Tập hợp hỗn độn ma thần càng nhiều, chỗ triệu hoán đến lực lượng cũng liền càng mạnh. Nếu là 3000 hỗn độn ma thần tề tụ, thậm chí có thể cùng đại đạo sánh vai. Lúc này, vì đối phó phong tử thần, năm tôn hỗn độn ma thần hợp lực, theo hỗn độn ý chí nơi đó mượn tới vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này mạnh đủ để quét ngang hết thảy. Đương nhiên, kia là tại dưới tình huống bình thường. Dù nói thế nào, nơi đây cũng là hồng hoang, có bàn cổ đại thần thủ hộ, bất luận cái gì lực lượng ngoại lai khi tiến vào hồng hoang về sau, đều biết nhận bàn cổ đại thần suy yếu. Cũng chính là nói, cái kia năm tôn hỗn độn ma thần theo hỗn độn ý chí nơi đó mượn tới lực lượng, ngay từ đầu có lẽ đủ cường đại, nhưng ở tiến vào hồng hoang về sau, có thể giữ lại 1%, có thể ví, cũng không tệ. Nhưng trong chốc lát lực lượng cực điểm thăng hoa, lại đủ để đánh phong tử thần một cái trở tay không kịp, khiến cho thần phong tỏa, xuất hiện một chút chỗ sơ suất, thuộc về hỗn độn ý chí lực lượng giáng lâm về sau. Cái kia năm tôn hỗn độn ma thần thực lực, một nháy mắt liền tăng vọt vô số lần. Ầm ầm, vô song lực lượng bộc phát, thiên đạo hồng lô ầm ầm vỡ vụn, lộ ra một đường đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Lực lượng cuồng bạo theo thần trên thân đổ xuống mà ra, quét ngang hết thảy, đem phong tử thần dùng để phong tỏa thời không đủ loại thủ đoạn, hết thảy chấn động đến vỡ nát. Đi, cơ hồ là không có chút nào do dự. Cái kia năm tôn hỗn độn ma thần đang đánh phá phong tử thần phong tỏa về sau, trực tiếp hướng thiên ngoại hỗn độn bỏ chạy. Đánh, kia là không có khả năng đánh, bởi vì không cần nói như thế nào cũng đánh không thắng. Tại hồng hoang, thiên đạo tức đại biểu vô địch. Không có bất kỳ người nào hoặc vật có thể cùng thiên đạo chống lại. Điểm này, chính là hỗn độn ma thần cũng không ngoại lệ. Mà chính là bởi vì minh bạch điểm này, hỗn độn ma thần đang đánh nát phong tử thần phong tỏa về sau, mới có thể cũng không quay đầu lại hướng lên trời bên ngoài hỗn độn chạy thục mạng. Chênh lệch quá lớn. Dù là các thần đạt được hỗn độn ý chí lực lượng gia trì, cũng là như thế. Hiện nay, hỗn độn ma thần sở dĩ có thể đào tẩu, là bởi vì các thần lực lượng tăng lên quá nhanh, không chút nào từng cho phong tử thần thời gian phản ứng. Lúc này mới khiến cho các thần tìm được cơ hội chạy trốn. Nếu là trì hoãn một hồi, chờ phong tử thần kịp phản ứng, cái kia tại thiên đạo lực lượng phía dưới, các thần lại nghĩ trốn coi như khó khăn. Muốn đi, ở lại đây đi. Nháy mắt kinh ngạc qua đi, phong tử thần theo ngây người bên trong lấy lại tinh thần, thấy hỗn độn ma thần muốn trốn, lập tức cũng không lo được cái gì, tế lên hồng mông đạo chuông, liền hướng phía hỗn độn ma thần đánh tới. Đương tiếng chuông du dương vang lên, tựa như cổ xưa thời đại táng âm, nhấc lên màu tím sóng lớn, phá diệt vạn pháp, tịch diệt hết thảy. Giờ khắc này, tại thiên đạo lực lượng thôi động phía dưới, hồng mông đạo chuông lực lượng bị phong tử thần hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trong chốc lát, vô cùng vô tận hồng mông khí hiển hiện, thiên địa tại thời khắc này đều hóa thành màu tím, hết thảy đều bị dìm ngập, triệt để không thể gặp, hoàn toàn mờ mịt. Đợi đến hết thảy kết thúc, hồng mông đạo chuông thu hồi hồng mông khí, trước mắt hiển hiện cảnh tượng làm cho người rung động. Thời gian, hư không, đại đạo, pháp tắc, hết thảy, đều không tồn tại, triệt để hóa thành vô trạng thái. Hỗn độn ma thần tung tích, đương nhiên cũng là biến mất vô tung vô ảnh, cũng không biết là chạy thoát, vẫn là bị hồng mông khí thôn phệ. Thật mạnh, chấm ngoặc kép, chính là phong tử thần, cũng bị cảnh sắc trước mắt rung động. Tự thân hồng mông đạo chuông tấn thăng làm tiên thiên chí bảo về sau, đây là thần lần thứ nhất toàn lực thôi động thần lực lượng. Xác thực làm cho người rung động, quả thực có thể nói là mạnh đến mức không còn gì để nói. Cái kia bị hồng mông khí bao phủ không gian, triệt để hóa thành vô trạng thái không nói, thậm chí là không thể chữa trị. Có thể nhìn thấy, tại hồng mông khí biến mất về sau, thiên địa lực lượng ý đồ chữa trị phương này tổn hại hư không? Chỉ là, làm cho người rung động chuyện phát sinh. Không cần nói thiên địa lực lượng cường đại cỡ nào, tại tiếp xúc đến cái kia tổn hại hư không về sau, hết thảy đều sẽ bị nó đồng hóa, cùng nhau hóa thành vô trạng thái. Hồng mông đạo chuông một kích này, gần như cho hồng hoang thiên địa mang đến mãi mãi thương tích, không cách nào bị chữa trị. Thật sự là quá mạnh. Bất quá, dạng này cũng tốt. Tại trải qua ban sơ ngây người về sau, phong tử thần có chút buông lỏng nói. Mặc dù, hồng mông đạo chuông một kích này cho hồng hoang thiên địa tạo thành mãi mãi thương tích, nhưng cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Phải biết, nơi này thế nhưng là thế giới thụ chỗ, nơi đây hư không triệt để hóa thành vô trạng thái, có thể nói là cho thế giới thụ cung cấp một cái thiên nhiên tầng phòng ngự. Liền thiên địa lực lượng đều sẽ bị nó đồng hóa, liền lại càng không cần phải nói đại thần thông giả, sợ là sẽ phải tới một cái chết một cái. Có này lực lượng thủ hộ thế giới thụ, quả thực muốn so mạt pháp vực mạnh hơn vô số lần. Tuy nói không đến mức hoàn toàn an toàn, Nhưng giống như ngày hôm nay tình huống, sợ là rất khó phát sinh. Trong lòng có lập kế hoạch, Phong Tử Thần liền không ở chú ý tổn hại hư không, mà là đem lực chú ý tập trung ở Hồng Mông đạo chuông trên thân. Về phần cái kia tổn hại hư không, liền tùy ý nó tồn tại, lấy uy hiếp một chút có ý khác hạng người. Chậc chậc chậc, bọn này hỗn độn ma thần, chạy ngược lại là thật mau. Nhìn thoáng qua Hồng Mông đạo chuông nội bộ, Phong Tử Thần không khỏi có chút thất vọng nói. Nơi đó, có một đoàn thiên địa bản nguyên, tản ra vô tận huyền diệu, lẳng lặng lơ lửng. Đây chính là cái kia năm tôn hỗn độn ma thần hóa thành thiên địa bản nguyên. Đáng tiếc, thần cũng không hoàn chỉnh, chỉ có chừng phân nửa. Vừa rồi, cứ việc Phong Tử Thần phản ứng đã rất nhanh, nhưng đến cùng vẫn là để hỗn độn ma thần chiếm được tiên cơ. Đến mức Phong Tử Thần xuất thủ thời điểm, muộn nửa bước, chưa từng đem các thần toàn bộ lưu lại. Bất quá, thần cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hồng Mông đạo chuông một kích kia, sinh sinh cắt đứt hỗn độn ma thần thân thể, cưỡng ép lưu lại các thần một nửa bản nguyên chi lực. Nói cách khác, hỗn độn ma thần mặc dù chưa từng vẫn lạc, nhưng lực lượng, nhưng là trực tiếp hạ xuống chừng phân nửa. Muốn hoàn toàn khôi phục, còn không biết phải hao phí giá lớn bao nhiêu cùng với thời gian. Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu nhất, những thứ này bản nguyên chi lực, đầy đủ khiến cho Hồng Mông đạo chuông lần nữa tăng lên một bước nhỏ. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần trực tiếp thôi động Hồng Mông đạo chuông, nhường nó đem những cái kia thiên địa bản nguyên thôn phệ. Hiện nay Hồng Mông đạo chuông chỉ là hạ phẩm tiên thiên chí bảo, nghĩ đến tại thôn phệ những thiên địa này bản nguyên về sau, thế tất biết lại vào một bậc thang, trở thành trung phẩm tiên thiên chí bảo. Chỉ là hạ phẩm tiên thiên chí bảo, liền có cường đại như thế uy năng. Cái kia nó tấn thăng làm trung phẩm tiên thiên chí bảo, lại nên dáng dấp ra sao? Phong Tử Thần đối với cái này, biểu thị rất chờ mong. Giờ này khắc này, đạo hữu cũng không có cái gì muốn nói sao? Thu hồi Hồng Mông đạo chuông, Phong Tử Thần bỗng nhiên đối với một bên hư không nói. Ha ha, quả nhiên không thể gạt được đạo hữu. Nương theo lấy một tiếng cười khẽ, một đạo nhân ảnh lặng yên theo hư không bên trong hiển hiện. Chính là lúc trước tên kia muốn hủy diệt thế giới cây người thần bí. Lúc trước, hỗn độn ma thần tuy nói là vì cứu thần mà đến, nhưng trên thực tế, lại là cứu thần trong tay tiên thiên chí bảo ma tới. Cứu thần, chỉ là nhân tiện, chỉ là, theo địa thế kịch liệt chuyển biến xấu. Hỗn độn ma thần đừng nói là cứu thần, chính là liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Vì thế, theo đại chiến bộc phát, hỗn độn ma thần liền hoàn toàn không để ý tới người thần bí. Theo lý mà nói, không có hỗn độn ma thần bảo hộ, người thần bí sớm nên vẫn lạc tại Phong Tử Thần cùng hỗn độn ma thần giao thủ trong dư âm. Dù sao, hỗn nguyên cấp độ giao phong, hoàn toàn không phải nửa bước hỗn nguyên tồn tại có khả năng tiến vào. Nhưng không nghĩ tới, thần bí nhân kia cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, vậy mà ký thác vào thế giới thụ trên thân. Chính là bởi vậy, thần không chỉ có theo song phương giao thủ trong dư âm sống tiếp được, càng là cẩu đến cuối cùng. Nếu không phải Phong Tử Thần là thế giới thụ chủ nhân, đối nó có đầy đủ cảm giác, sợ là thực sẽ bị thần lừa gạt qua, từ đó chạy ra thăng thiên. Chỉ là, cũng trách người thần bí vận khí không tốt, cũng dám tại Phong Tử Thần dưới mí mắt, đối với thế giới thụ dở trò. Cái này không vừa vặn đụng trên họng súng sao? Thật sự là không hiểu rõ. Thành thánh dụ hoặc, cứ như vậy lớn sao? Vậy mà khiến cho đạo hữu sa đọa như vậy. Cần biết, lấy đạo hữu thiên tư, đợi một thời gian, nhất định có thể thành tựu cái kia chí cao vô thượng hỗn nguyên chính quả. Sao lại cần vì cái kia phiêu miểu thánh vị đi lớn như thế ác cử chỉ? Nhìn qua trước mắt người thần bí, Phong Tử Thần đau lòng nhức óc nói. Lấy thần nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, người này chưa từng bị hỗn độn ma thần đoạt xá. Chính là đây, Phong Tử Thần mới có thể cảm thấy nghi hoặc. Chỉ dựa vào khổ tu, liền có thể tu luyện tới nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. có thể thấy được nó thiên tư mạnh. Tối thiểu nhất, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên không khó. Cái kia đến tột cùng ra sao nguyên nhân, mới có thể nhường như thế tiền đồ vô lượng nhân vật. Vậy mà vì cái kia bị thiên đạo ước thúc thánh vị, cam tâm coi trời bằng vung, không tiếc cùng hỗn độn ma thần hợp tác, cũng muốn hủy hồng hoang thiên địa, làm cái vô câu vô thúc hỗn nguyên đại la kim tiên. Lớn không thơm sao? Ha ha, đạo hữu lại biết cái gì? Hỗn nguyên cảnh giới tại bần đạo đến nói, xác thực không khó, nhưng cái kia phía trên cảnh giới đâu? Hỗn nguyên thập nhị trọng, nhất trọng trèo lên một lần trời. Nếu là chỉ dựa vào khổ tu, sợ là bần đạo đời này đều khó mà vấn đỉnh hỗn nguyên cực hạn cảnh giới. Huống chi là về sau vô cực đạo cảnh. Cho nên, bần đạo cần thánh vị. Chỉ cần trở thành thánh nhân, cái kia tại thiên đạo viện trợ phía dưới, đừng nói là hỗn nguyên cực hạn, chính là vô cực đạo cảnh, cùng với phía trên càng thêm huyền diệu cảnh giới, bần đạo cũng không phải không có cơ hội tiến vào. Như thế, đạo hữu có thể từng minh bạch, tựa hồ là nghĩ đến về sau tiền cảnh. Thần bí nhân kia có chút cuồng nhiệt nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, phong tử thần có chút im lặng. Người này nói, chưa hẳn không có đạo lý, trở thành thánh nhân, mặc dù có đủ loại không tiện, nhưng càng nhiều hay là chỗ tốt, giống như người thần bí nói tới như vậy, tại thiên đạo viện trợ phía dưới, thánh nhân so với hỗn nguyên đại la kim tiên, lại càng dễ vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn, nếu không phải như thế, tam thanh đám người như thế nào lại cam tâm trở thành thánh nhân, lấy được thiên đạo bài bố. Rất hiển nhiên, đó là bởi vì trở thành thánh nhân chỗ tốt, xa so với nó muốn trả ra đại giới, phải lớn nhiều hơn nhiều. Nhưng, đây không phải thần phản bội hồng hoang lý do, nếu là vì lực lượng, liền có thể phản bội hồng hoang lời nói. Vậy cái này phương thiên địa, rời hủy diệt cũng liền không xa. Vì thế, người này cử động, tuyệt đối không thể nhân nhượng, mà lại, người này nghĩ, có phải là có chút nhiều rồi. Hiện nay, thần liền hỗn nguyên cũng không từng thành tựu, liền bắt đầu cân nhắc cảnh giới cao hơn sự tình, khó tránh khỏi có chút nghĩ nhiều lắm. Tu vi kiêng kỵ nhất, chính là mơ tưởng xa vời. Người này, sợ không phải bị hỗn độn ma thần cho lắc lư què. Bằng không, êm đẹp, thần như thế nào nghĩ nhiều như vậy? Ngàn tỷ năm khổ tu đều nhẫn đi qua. Đột nhiên nhưng vào lúc này phản bội hồng hoang, ở trong đó nếu là không ai châm ngói, phong tử thần là không tin, nhưng những thứ này, đều không trọng yếu, không cần nói ra ngoài nguyên nhân gì. Đã thần có can đảm phản bội hồng hoang, vậy liền không có lý do nhường thần tiếp tục tồn tại xuống dưới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.